Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, rốt cuộc ai sẽ trở thành là chém đầu hành động dưới đao quỷ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Simon uống một hớp đồ uống sau đó. Đem hắn phân tích đầu đuôi gốc ngọn nói một chút tới. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt thật chặt quan sát ở Dương Thiên Long trên mặt. Hắn trong lòng rất là khẩn cấp, hy vọng Dương Thiên Long có thể là hắn lần này phân tích. Cũng tới một cái phân tích, ý ngươi đối với Musala thực hành chém đầu hành động. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, đây là quân Mỹ thủ pháp quen dùng. Lần nào cũng đúng, tát mỗ đạt, thẻ không phải bó đều là như vậy, vô tình sẽ đưa mạng. Simon nói, vậy bọn họ tại sao không đi sao Sudan? Bỗng nhiên lúc này, lúc than ra không khỏi phải hỏi nói. Theo cùng đám này tháo các lão ra mà không ngừng đi sâu vào tiếp xúc cùng tiếp xúc. Lúc than ra cũng là biết bọn họ đám này hòa bình đội đột kích một ít chuyện tình. Tuy nói là một phái nữ tới xem, những người này tràn đầy chính nghĩa, nhưng là bọn họ vậy đồng thời là cùng nguy hiểm nơi cùng tồn tại. Bất quá nàng vẫn là đánh đáy lòng thật sâu bội phục những người này. Đi sao Sudan há chẳng phải là để cho Musala biết tin tức. Simon giải thích, vậy cũng có thể là nhằm vào tướng quân Sadin chứ. Lufthansa nói, nhằm vào tướng quân Sadin. Simon mày rậm cao một cái, vết đau trên mặt lộ vẻ được càng thêm kinh người đứng lên. Simon trầm mặc một chút, tiếp theo chính là lắc đầu một cái. Tướng quân Sadin cũng không có Musala như vậy tàn nhẫn, cục cưng. Lúc này không phải xem ai tàn nhẫn không tàn nhẫn, mà là muốn xem ai đối với bọn họ bất lợi. Lufthansa cười một tiếng, Lufthansa vừa nói như vậy. Simon có chút không nghĩ ra được. Cục cưng, ngươi nói, ta cảm thấy quân Mỹ để cho công ty Hắc Thủy đi làm loại này chém đầu hành động là khẳng định. Nhưng là còn như nhằm vào ai? Thật vẫn khó mà nói. Trước mắt cùng quân chánh phủ quan hệ không tốt trừ Musala tự do ánh sáng ra. Còn có tướng quân Sadin quân đội. Bọn họ đều là bởi vì tài sản phân phối không đều đều đưa đến. Musala tàn nhẫn, nhưng là hắn lãnh địa nhưng là ít có mỏ dầu. Nơi đó rừng rậm ngược lại không thiếu, nhưng là quốc tế xã hội cũng nhìn. Musala khẳng định không dám tùy ý loạn đả rừng rậm chủ ý. Mà theo chúng ta biết, trước mắt một khối mỏ dầu tuy nói ở Musala trong tay, nhưng là tướng quân Sadin đoạt trở lại là chuyện sớm hay muộn tình. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Còn như cái này cái thứ hai, đó chính là giết gà cho khỉ nhìn. Cho nên ta cảm thấy công ty Hắc Thủy lúc này có thể vậy sẽ nhằm vào tướng quân Sadin. Lufthansa đem mình biết một phân tích ra. Bất quá Dương Thiên Long nhưng là cầm không có cùng thái độ. Bởi vì Simon nhưng là cho hắn linh cảm. Các người biết Catalia quốc gia này nội chiến sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Simon gật đầu một cái, Lufthansa không có tỏ thái độ, thấy bọn họ hai người là một người biết, một người khác cũng không biết sau đó. Dương Thiên Long đem mình cái này trở về Catalia kiến thức đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Sau khi nói ra, Simon theo Lufthansa đều không khỏi được thất kinh. Rất nhanh, bọn họ ba cái chính là đạt thành nhất trí ý kiến. Đó chính là công ty Hắc Thủy sẽ đối Cohen ra tay. Bất quá khẳng định không phải dưới mắt, mà là cần một đoạn thời gian. Kinshasa nơi này địa hình theo khí hậu cùng Burden tòa thành thị này rất là tương cận. Vì vậy bọn họ sẽ ở chỗ này tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Đến khi thời cơ 10% quen thuộc, bọn họ sẽ gặp đối với Cohen tiến hành chém đầu hành động. Quay đầu ta đi bọn họ trụ sở huấn luyện xem. Dương Thiên Long cười cười nói. Thấy thế nào? Ngươi có thể vào. Lúc than ra mặt đầy kinh ngạc. Cục cưng, cái này cũng không cần chúng ta quan tâm. Hoa Hạ Long nhất định là có mình biện pháp. Simon khẽ mỉm cười nói. Thấy mình người yêu như vậy nói một chút. Lúc than ra ngược lại cũng sẽ không làm quá nhiều quan tâm. Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn chút. Thấy lúc trời cũng không còn sớm. Dương Thiên Long nói. Lão bản, ngươi có thể đem bằng hữu tốt của ngươi kêu. Bỗng nhiên lúc này, lúc than ra nói. Vị nào? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Chính là vị kia thường xuyên đến chúng ta trụ sở huấn luyện Hoa Hạ tiên sinh. Lúc than ra nhẹ nhàng, cười nói. Lúc than ra vừa nói như vậy, Dương Thiên Long ngược lại là rõ ràng liền nàng nói tới ai. Hắn trở về nước, nguyên lai có chuyện như vậy. Ta nói hắn làm sao gần đây cũng không có tới. Lúc than ra cười nói. Đi thôi, đi phố buôn bán nơi đó tốt nhất nhà hàng Tây. Dương Thiên Long cười nói, buổi tối ở Kinshasa nội thành phồn hoa nhất nhà hàng Tây cùng Simon theo lúc than ra Mỹ ăn một bữa. Bất quá cuối cùng tính tiền thời điểm, Simon theo lúc than ra có chút không có thói quen cái này Hoa Hạ lão bản một mình trả tiền cách làm. Ở bọn họ luôn mãi dưới sự kiên trì, Dương Thiên Long chỉ phải đồng ý chia bình quân, ăn xong cơm tối sau đó. Tất cả mọi người đơn giản trò chuyện một hồi. Simon theo lúc than ra ở tại trụ sở huấn luyện. Nơi đó có một bộ tiêu chuẩn 3 phòng 1 phòng khách. Mà Dương Thiên Long thì một mình lái xe trở lại mình biệt thự nơi đó. Vừa về tới biệt thự, Dương Thiên Long cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Mà là trước cho Duru gọi điện thoại. Duru biểu thị cái này hai trời cũng không có nghe lén đến Stone bên kia cùng Claire tiên sinh có. Liên quan tin tức, bất quá tên kia một ít hút ma túy. Phiêu tiền kỹ nữ tin tức ngược lại là bị hắn cho giam nghe được. Đối với Stone những thứ này, Dương Thiên Long ngược lại là không có hứng thú. Lại qua hai ngày, nếu như Stone nơi đó còn không có bất kỳ liên quan tới Claire tin tức sau đó. Liền đem giác dép điện thoại di động cũng cho lây. Ở cúp điện thoại trước, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật giao phó nói. Duru bên kia đã nắm giữ giác dép số điện thoại. Vì vậy hắn ngược lại cũng không cuống cuồng lập tức nghe lén giác dép. Có lúc đầu mối quá nhiều phản mà không là một chuyện tốt. Kết thúc cùng Duru nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long uống một hớp nước, rửa mặt. Tiếp theo nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử, đem mình ý thức rời đến công ty Hắc Thủy trụ sở huấn luyện nơi đó. Tuy nói vào giờ phút này đã là ban đêm, nhưng là Dương Thiên Long nhưng là một lòng muốn xem công ty Hắc Thủy trụ sở huấn luyện động. Tĩnh, toàn bộ trụ sở huấn luyện trừ ra đèn đường theo nhà lầu có chút ánh đèn ra. Còn lại hết thảy đều là yên tĩnh, ở lớn như vậy trụ sở huấn luyện nơi đó. Dương Thiên Long tựa hồ cũng không có nhiều ít quá mức thu hoạch. Bất quá giữa lúc hắn chuẩn bị đem ánh mắt rời đi thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp vậy nóc nguyên bản vẫn sáng ánh sáng tầng 4 cao ốc lập tức đổi được. Đen nhánh đứng lên, Dương Thiên Long sững sốt một chút, bị cúp điện. Nhưng mà đèn đường theo chung quanh những thứ khác nhà cửa cũng không có bị cúp điện. Vẫn là một mảnh ánh sáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người đến công ty Hắc Thủy làm phá xấu xa? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Hắn quyết định nhiều đi nữa quan sát một hồi. Xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Dương Thiên Long chính là rõ ràng liền mấy phần. Nguyên lai là công ty Hắc Thủy lính đánh thuê đang làm ở giữa đêm huấn luyện. Chỉ gặp mấy chục người tạo thành đội đột kích nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Ở bọn họ dưới sự che chở. Chỉ gặp 5-6 cái người móc ra một cái tương tự móc bồn cầu người gì. Cái này thập giống như là miệng hút như nhau thật chặt hút ở trên vách tường. Những người này đạp những thứ này nhìn như kiên cố miệng hút nhanh chóng leo đến cao ốc lầu chót. Tiếp theo hai nhóm người từ lầu chót theo lầu chót đồng thời công đi vào. Nguyên lai bọn họ nhằm vào huấn luyện là ở giữa đêm triển khai. Dương Thiên Long nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này hắn càng thêm kiên định lần này chém đầu hành động mục tiêu là Cohen.